Ninh Phàm nở nụ cười, rõ ràng bình tĩnh tiếng cười lại làm cho người nghe ra vô tận ý lạnh. Tu chân giới lấy thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn. Gặp phải Chiêu Diêu Sơn loại người này, nếu như không có thực lực, đạo lý là nói không thông, một mực nói lý, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm coi khinh mình, sau đó, gấp bội bắt nạt. Ta đáp ứng rồi Cực Lôi Cung bằng hữu, phải tận lực hòa bình giải quyết việc này. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý rồi. Xì, Ninh Phàm bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, dưới trong nháy mắt, xuất hiện ở một tên một kiếp tiên tôn phía sau, giơ tay một chiêu kiếm, trực tiếp đánh xuống. Mũi kiếm bên trên, bốn loại trưởng vị ánh sáng hiện ra sắc bén không mà khi ánh sáng lạnh. Này một kiếp tiên tôn chỉ cảm thấy cả người lông tơ lạnh lập, quanh thân trực tiếp hóa thành hồng sương mù tiêu tan. Nhưng, vô dụng, hồng sương mù ngưng lại bên dưới, tên này một kiếp tiên tôn xuất hiện ở trăm trượng có hơn, nhưng vẫn bị Ninh Phàm một chiêu kiếm chém thương, trên lưng có một đạo vết thương sâu tới xương, từ vai, vẫn chém tới phần eo. Lục Tôn kinh hãi, hai tên vẫn còn bế quan tiên vương cũng là kinh hãi. Liền ngay cả ở Chiêu Diêu Sơn trong lòng núi nhắm mắt đả tỏa trùng hòa đại đế, đều hơi mở hai mắt ra, lộ ra tính toán ánh sáng lạnh lẽo. Toàn bộ Chiêu Diêu Sơn trên dưới, 10 vạn tu sĩ, càng là không người không sợ hãi, càng là bốn loại trưởng vị đạo tắc. Ninh Phàm kiếm trên, càng quấn quanh bốn loại trưởng vị đạo tắc, gia trì bên dưới, suýt nữa một chiêu kiếm thuấn sát một tên một kiếp tiên tôn. Này bị Ninh Phàm chém trúng một kiếp tiên tôn, đạo hiệu sương mù rắn, giờ khắc này nội tâm kinh hoàng không ngừng, căn bản là không có cách dẹp loạn. Sinh tử một đường, tuyệt đối là sinh tử một đường. Như hắn bản mệnh thiên phú chính là hóa sương mù bảo mệnh, này một cái tuyệt đối không phải là chém thương hắn đơn giản như vậy. Lớn mật, ngươi dám ở ta Chiêu Diêu Sơn nơi động thủ hại người, quả thực không có đem ta Chiêu Diêu Sơn để vào trong mắt. Lục Tôn sau ca dồn dập gầm lên, nỗ lực yểm quyết tâm bên trong ngơ ngác. Càng có từng cái Chiêu Diêu Sơn tu sĩ vội vã mở ra Chiêu Diêu Sơn đại trận, thể muốn lấy trận pháp lưu lại Ninh Phàm. Chiêu kia Diêu Tinh Không Trận chính là trùng hòa đại đế tiêu hao vạn năm ánh sáng y bày xuống đại trận. Tiên đế bên dưới, một khi rơi vào trận pháp, hầu như không người có thể từ bên trong đi ra. Này trận pháp vừa mở, Lục Tôn dồn dập lùi gấp, cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách. Tiếp đó liền có ánh sao ngút trời, bị này trận pháp đưa tới, như tàm ti giống như vậy, từng vòng quấn quanh, cuối cùng càng là hình thành một cái ngôi sao kén lớn, đem Ninh Phàm nhốt ở bên trong. Kén lớn bên trên, thiếp có 30 triệu nói phong. Dám ở ta Chiêu Diêu Sơn hại người, này, chính là kết cục. Hắn sư loạn cổ chưa chết, không thể gây thương tính mạng hắn, nhưng, nhất định phải cho hắn giáo huấn. Tốc lấy trận pháp hủy hắn A thân. Sau khi, lão phu sẽ đích thân ra tay, đem hắn nguyên thần tù ở Chiêu Diêu Sơn dưới 10 vạn năm. Này phần hạc chính đang hạ lệnh trừng phạt Ninh Phàm, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng tiếng vỡ nát, nhưng là này tù phong Ninh Phàm ngôi sao kén lớn. Răng rắc một tiếng, từ đầu đến cùng, nứt ra một vết nứt. Dưới trong nháy mắt, kén lớn bên trên 30 triệu nói phong tận đều nứt toác. Ninh Phàm chín bộ liền đạp, trực tiếp đạp nát thiên địa đại thế. Từ này kén bên trong đi ra, trận này, giữ không nổi hắn. Tránh lôi ba kính, phút thiên, địa, nhân, người này kính, không nghi ngờ chút nào ở ngươi bên trong đan điền. Ninh Phàm kim quang lóe lên, lần nữa biến mất, trực tiếp xuất hiện ở sương mù rắn tiên tôn sau lưng, chỉ tay định thiên thuật, trực tiếp ổn định sương mù rắn A thân, làm cho hắn không cách nào hóa sương mù tiêu tan. Sau đó, đạo kiếm chém bổ xuống đầu. Đáng thương này sương mù rắn một đời khổ tu hóa sương mù thần thông, nhưng ở định thiên thuật dưới toàn bộ mất hiệu quả. A thân trực tiếp bị Ninh Phàm một chiêu kiếm bổ ra, nguyên thần đúng là làm nhưng tự tổn, mạnh mẽ tránh thoát định thiên thuật chạy trốn, nhưng hắn nấp trong bên trong đan điền tránh lôi người kính lại bị Ninh Phàm trực tiếp thu được. Người kính phải quay về rồi, còn có hai mặt thiểm lôi kính. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào một gã khác một kiếp tiên tôn trên người. Tên kia tiên tôn đạo hiệu Lôi Ngư, dưới sự kinh hãi, bay thẳng đến phần hạc tiên tôn di động đi qua. Ninh Phàm tốc độ thực sự quá nhanh, đạo kiếm đánh chém càng là sắc bén khó địch nổi, bình thường phòng ngự căn bản vô dụng. Đối mặt người này quyết không thể lạc đàn, mà lại nhất định phải kéo dài khoảng cách, nếu bị hắn gần người đánh lén, liền phiền phức rồi. Một mặt trốn, Lôi Ngư Tiên Tôn một mặt phun ra một tia sét, cũng không biết là vật gì, nhoáng lên dưới liền không còn hình bóng. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm trong lòng chợt sinh cảnh giác, Thiên Linh ba thước ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một viên dài ba tấc lôi đinh, bỗng nhiên hướng cái đó Thiên Linh đinh dưới. Này đinh lực sát thương không đủ, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị, chính là Tiên Vương, như vô sự trước tiên phòng bị, cũng không thể đỡ này đinh. Lôi Ngư đối với mình lôi đinh rất có tự tin, nhưng mà để hắn ngơ ngác sự tình, chợt xuất hiện, đã thấy Ninh Phàm quanh thân, bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu vàng khí tường, này lôi đinh đánh vào khí tường bên trên, càng là không cách nào đâm vào nửa phần, căn bản không thể tổn thương Ninh Phàm. Đúng là một cái không sai ám khí, nhưng đáng tiếc, lực sát thương quá yếu. Ninh Phàm chỉ mở ra không ít diệt thần thuẫn phòng ngự, này lôi đinh liền không cách nào phá phòng, có thể thấy được cái đó lực công kích có bao nhiêu yếu đi. Đang muốn giáng trả, rồi lại có một cái ở Trần Tiên Tôn hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới, một đấm xuất ra, lại có tan vỡ tinh thần chi lực. Đây là một cái thể tu, có vạn cổ một kiếp tu vị, cú đấm này, sợ là không có mấy cái đồng cấp tiên tôn dám gắng đón đỡ. Ninh Phàm nhưng động cũng không nhúc nhích một thoáng, trực tiếp bằng màu vàng khí tường, đỡ này xây một quyền, vẫn không nhúc nhích, lông tóc không tổn hại. Càng nhiều tiên tôn công kích, rơi vào trên người hắn, nhưng không một có thể phá cái đó màu vàng phòng ngự. Không thể, người này sức phòng ngự tại sao lại như vậy nghịch thiên? Bằng vào ta chờ lục tôn hợp lực, càng không phá ra được người này phòng ngự, ngược lại bị hắn phá hủy một người A thân. Phần Hạc chờ người kinh hãi không thôi, liền ở này hoảng sợ bên trong, Ninh Phàm quanh thân lung ở kim quang bên trong, bay thẳng đến Lôi Ngư chính diện phóng đi. Lôi Ngư dưới sự kinh hãi, xoay người liền chạy, nhưng mà tốc độ của hắn, cuối cùng không sánh bằng Ninh Phàm túng địa kim quang thứ nhất thế. Làm đạo kiếm đánh xuống, Lôi Ngư Tiên Tôn vội vã một tránh, rồi lại bị đạo kiếm thuận thế đâm một cái, trực tiếp đâm thủng đan điền, đem này nấp trong đan điền thiểm lôi kính miễn cưỡng móc ra. Kính, tới tay, thiên kính, nhưng không ở chỗ này, là ở nơi đó à. Ninh Phàm không nhìn chúng tiên tôn công kích, trực tiếp đẩy thần thông, hướng Chiêu Diêu Sơn đạo trường bạo xông lên mà đi. Hắn có thể cảm nhận được, ở này trong đạo trường, có hai tên tam kiếp tiên vương bế quan, trong đó một vị, trên người nắm giữ thứ ba kính. Tiên vương, hắn hà sợ, hắn liền đỉnh cao tiên vương vu thần cũng dám chiến. Hà sợ nơi đây tam kiếp tiên vương, có diệt thần thuẫn tại người, mặc dù không cách nào bày ra hoàn chỉnh hình thái diệt thần cự nhân, hắn cũng tự tin sẽ không bị một cái tam kiếp tiên vương gây thương tích. Ngăn cản hắn, không nên để cho hắn nhảy vào đạo trường. Phần Hạc chờ người đều là sốt sắng, nhưng mà đáng tiếc chính là, bọn họ toàn lực công kích, càng căn bản là không có cách phá tan Ninh Phàm kim quang phòng ngự, liền tối thiểu phá vỡ đều không làm được. Bọn họ cùng Ninh Phàm giao thủ, há có nửa phần phần thắng. Ninh Phàm chỉ cần pháp lực sung túc, cũng đã tiên thiên bất bại được chứ. Thế thì còn đánh như thế nào? Nghe đồn người này là một thân một mình tiêu diệt phản Ninh liên minh, chúng tiên tôn bản còn không tin. Nhưng bây giờ xem ra, việc này e sợ là thật, liền lục tôn liên thủ đều không bắt được người này. Phản Ninh liên minh ba vị, có thể làm sao? Tiên vương không ra, ai có thể trấn áp người này? Đạo trường 10 vạn tu sĩ kinh ngạc thốt lên một mảnh, đã bị Ninh Phàm từ trên trời giáng xuống khí thế chấn động đến mức đứng cũng không vững, té ngã một mảnh. Ngươi rất hung hăng, cũng có hung hăng tư bản, nhưng vô dụng. Không đợi Ninh Phàm nhảy vào đạo trường, một vệt sáng xanh hút đến từ đạo trường lóe lên mà ra, trực tiếp cùng kim quang hộ thể Ninh Phàm va chạm. Va chạm bên dưới, màu xanh lam lôi lực nhất thời trên không trung khuấy động, lôi lực ngưng lại, hóa thành một cái đầy người hoành a ục ịch tu sĩ, bị Ninh Phàm va chạm, hơi lui nửa bước, âm thầm cả kinh, càng làm cho hắn kinh ngạc. Là cùng Ninh Phàm vội vã đan sen trong nháy mắt, hắn cánh tay càng bị Ninh Phàm chém ra một cái miệng máu, tuy không phải trọng thương, nhưng chung quy là bị thương. Ninh Phàm thì bị đánh lui lại mấy chục bước. Cũng may có diệt thần thuẫn hộ thể, vẫn cứ một chút thương thế cũng không. Đem đảo kiếm xoay ngang, lạnh lùng nhìn người đến. Tránh lôi thiên kính, liền ở đây người trong đan điền. Hí, Phi Lôi Tiên Vương càng bị Vũ Quân phá A thân phòng ngự. Hắn nhưng là thể tu à? Lông tóc không tổn hại, dĩ nhiên vẫn là lông tóc không tổn hại. Này Vũ Quân thần thông rất cường hãn. Lấy Phi Lôi Tiên Vương man lực va chạm, càng đều không phá ra được cái đó phòng ngự. Này Vũ Quân rất lợi hại, đối mặt Tam Kiếp Tiên Vương, chẳng lẽ còn có thể tiên thiên bất bại? Đạo trường bên trên, khắp nơi đều là kinh rào tiếng, càng có người mơ hồ cảm thấy, hôm nay nếu là Trùng Hòa Đại Đế không ra tay, liền không người có thể trấn áp Ninh Phàm rồi. Dù sao còn lại cái kia chưa ra tay Tiên Vương, thực lực còn muốn yếu hơn Phi Lôi Tiên Vương một đường, chính là Nhị Vương Lục Tôn liên thủ. Kế Phi Lôi Tiên Vương sau khi, người thứ hai chiêu Diêu Sơn Tiên Vương lao ra thạch quan, đến ngoại giới, đối xử Ninh Phàm biểu hiện đồng dạng nghiêm nghị. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kế tiếp, e sở thật sự muốn Nhị Vương Lục Tôn cùng xuất hiện, tới đối phó Ninh Phàm một người rồi. Liền vào lúc này, chợt có một thanh âm vang lên. Vũ Chi Tiên Quân, quả nhiên bất phàm. Phi Lôi, lui ra đi, lấy ngươi tu vị, không phá ra được người này phòng ngự. Bọn ngươi, toàn bộ dừng tay. Đó là một giọng già nua, chỉ nháy mắt liền vang vọng toàn bộ tinh không, dường như thiên lôi giống như vậy. Ở chỗ này mỗi một cái tu sĩ trong tai vang lên. Tiếp đó liền có vài lấy trăm vạn hôi mang, tụ tập ở trong tinh không, ngưng lại bên dưới, hóa thành một cái đái đấu vòng. Ông lão mặc áo xám, xuất hiện ở Ninh Phàm bên ngoài trăm trượng, biểu hiện khó phân biệt hỉ tức giận, làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Chúng ta chiêu Diêu Sơn chi tu, gặp tổ sư. Vô số chiêu Diêu Sơn chi tu, ở ông lão xuất hiện một khắc, có người tâm phúc. Không nữa e ngại Ninh Phàm, cung kính dưới bái. Chính là tiên tôn, tiên vương cũng không dám thất lễ, dồn dập hướng về ông lão hành lễ. Người lão giả này, chính là chiêu Diêu Sơn chi chủ, Trùng Hòa Đại Đế. Đối mặt người này, chính là Ninh Phàm cũng có hô hấp hơi ngưng lại cảm giác. Này vẫn là hắn lần thứ nhất bằng tự thân tu vị, chính diện chống lại một tên tiên đế uy thế. Nếu không mở ra hoàn chỉnh diệt thần cự nhân, không chặn được này đế nhất kích. Đây là Ninh Phàm đối mặt Trùng Hòa Đại Đế thời gian, thiết thân cảm nhận được tu vị chênh lệch. Tiên đế, không phải hắn có thể thắng, nhưng nếu là hắn lá bài tẩy ra hết, mượn thiểm lôi kính, nhưng không trả, việc này đúng là Phi Lôi chờ người đối lý. Nhưng ngươi cũng tổn thương xương mù rắn, lôi ngư hai người, lão phu thân là chiêu Diêu Sơn chi chủ, không thể đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến, ngươi, cũng biết, tiếp ta một thức thần thông. Nếu ngươi bất tử, lão phu đồng ý ngươi mang đi thiểm lôi kính, việc này liền như vậy coi như thôi. Nếu ngươi chết, tự có ngươi sư loạn cổ, sẽ đến báo thù cho ngươi, cái đó cá tính bao che nhất, ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt rồi. Trùng Hòa Đại Đế càng chưa cho Ninh Phàm từ chối chỗ trống, trực tiếp giơ tay, hướng Ninh Phàm nhấn một cái. Nhấn một cái bên dưới, toàn bộ tinh không nhất thời ngày đêm thay đổi, y dương sai nghịch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 991, khí số chương 991, khí số chỉ một thoáng, ngày đêm thay đổi, âm dương sai nghịch, đông lai thập nhị tinh trên, khí hậu càng là xuân thu cũng loạn, chiêu Diêu Sơn bầu trời, khí hậu thì lại càng ngày càng lạnh giá, như vào xương đông giống như vậy, càng có này từng trận đông tiếng sấm, điếc tai truyền ra, nổ vang bên trong. Càng chen lẫn từng tiếng cổ viên bi thương khóc gào thét. Tinh không, ở một khắc xuất hiện vô số lôi chi vết nứt, những kia vết nứt nhằng nhịt khắp nơi, lẫn nhau sâu chuỗi, càng ở Trùng Hòa Đại Đế dưới chân, hình thành một cái bạch viên ngự lôi cổ chi lôi. Trùng Hòa Đại Đế mặt không hề cảm xúc đứng lôi bên trên, phảng phất thời khắc này, hắn chính là này lôi bên trong đế vương. Chiêu Diêu Sơn trên, phàm là có tu lôi chi thần thông người, giờ khắc này đều có nguyên thần run rẩy cảm giác, liền dường như thế gian hết thảy lôi tu, ở này lôi trước mặt tất cả đều bé nhỏ không đáng kể. Từng cái ánh mắt chấn động sợ hãi, tiếp đó cuồng nhiệt. Ta xưa nay không biết, tổ sư gia càng còn có thể lôi đạo thần thông. Này thần thông thật mạnh, càng phảng phất có thể áp chế vạn lôi. Nghe đồn tổ sư gia đạo học cổ kim, Chu Thiên Đại Đế thần thông đều có trải qua, có thể mô phỏng theo một, hai. Này lôi đồ thần thông, đúng là cùng trong sách cổ ghi chép thái tố lôi đồ có chút tương tự, chẳng lẽ là tổ sư gia mô phỏng theo thái tố lôi đồ sáng chế thần thông? Quần tu đoán không sai, Trùng Hòa Đại Đế này một thần thông, chính là mô phỏng theo này Thái Tố Lôi Đế, hơn nữa tự nghĩ ra, sáng chế ra thần thông. Ninh Phàm là Thái Tố Lôi Tinh truyền nhân, tự nhiên càng thêm có thể cảm nhận được trước mắt lôi cùng này Thái Tố Lôi Đồ tương tự tính, cùng không giống. Rất giống, phi thường như, nhưng chung quy không phải chân chính Thái Tố Lôi Đồ, uy năng muốn so với chính phẩm yếu hơn không ít, mà lại có không ít tì vết. Nguyên tử âm lôi phong, thu. Trùng Hòa Đại Đế trầm giọng hét một tiếng, dưới chân lôi lập tức hướng về Ninh Phàm vị trí tinh không điên cuồng kéo dài mà đi. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt lùi về sau, hắn rút lui tốc độ tuy nhanh, này lôi kéo tới tốc độ nhưng nhanh hơn trong nháy mắt, đã kéo dài đến Ninh Phàm dưới chân, nhất thời, một luồng không cách nào hình dung sức hút, từ bên trong truyền đến, hóa thành phô thiên cái địa ánh chớp, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Lấy này Trùng Hòa Đại Đế tu vị, Ninh Phàm càng chống lại không được cấp độ kia ánh chớp sức hút, trực tiếp liền bị hút vào lôi bên trong. Liền hàng ở Ninh Phàm, Trùng Hòa Đại Đế khuất trưởng một chiêu, này tràn ngập tinh không lôi nhất thời hóa thành một tia sét, bay vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một bức dài ba thước lôi đình bức tranh, bị Trùng Hòa Đại Đế một chút cuốn lên. Sắc mặt vẫn là vẻ đạm mạc, giống như giơ tay hàng phục Ninh Phàm, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Toàn bộ chiêu diêu sơn sôi trào rồi, tổ sư ra ra tay, quả nhiên không tầm thường. Này chính là tiên đế mạnh mẽ, cùng tiên tôn, tiên vương tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ. Đừng xem này vũ quân hung hăng, liền nhị vương lục tôn đều hàng phục không được. Nhưng vậy thì như thế nào, ở tiên đế trước mặt, như thế đi không được một chiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiêu diêu sơn đều là tiếng hoan hô. Nhưng cũng có người lo lắng tổ sư thật tổn thương Ninh Phàm tính mạng, vì là chiêu diêu sơn trêu ra đại họa. Nghe đồn Thái Tố Lôi Đế lôi, vừa thu vừa phóng, liền có thể lệnh thu vào lôi tu sĩ hóa thành cho bụi. Tổ sư ra lôi nếu là mô phỏng theo Thái Tố Lôi Đồ mà đến, không biết đúng hay không sẽ có kinh khủng như thế lực sát thương. Bây giờ loạn cổ đại đế chưa diệt, giết Ninh Phàm, không khôn ngoan à. Nhưng mà sự thực chứng minh, những này người lo lắng chỉ do dư thừa. Một tức, hai tức, ba tức, Trùng Hòa Đại Đế hơi nhắm hai mắt lại, giống như đang đợi, thứ 12 tức vừa đến. Hắn bỗng nhiên tĩnh nhãn, liền ở hắn tĩnh nhãn dưới trong nháy mắt. Trong lòng bàn tay lôi nổ đến một tiếng, nổ thành phấn vụn, toàn bộ tinh không đều có phá nát ánh chớp chung quanh bạo chảy. Lôi vừa vỡ, nhất thời liền có một vệt kim quang từ bên trong lao ra, rơi vào bên ngoài trăm trượng, chính là Ninh Phàm. Ninh Phàm, lông tóc không tổn hại. Toàn bộ chiêu diêu sơn, chỉ một thoáng tất cả đều là hút vào hơi lạnh âm thanh. Người này càng đỡ tổ sư ra một thức thần thông, lông tóc không tổn hại. Hắn đúng là vạn cổ tiên tôn à. Chính là phi lôi tiên vương, cũng không làm được đến mức này đi. Người này sao mạnh đến trình độ này? Quần tu cũng không biết. Này hàng nhái lôi nhân mô phỏng theo Thái Tố Lôi Đồ mà mạnh mẽ. Nhưng này, nhưng cũng là nhược điểm của nó vị trí. Đối với người bên ngoài mà nói, một khi vây ở này bên trong, rất khó thoát vây. Nhưng đối với Thái Tố truyền nhân Ninh Phàm mà nói, này hàng nhái lôi khắp nơi đều là tì vết, tùy tiện đều có thể tìm ra một cái nhược điểm, liền có thể lợi dụng Thái Tố Lôi Đồ, lấy vạch trần mặt, hút khô hàng nhái lôi toàn bộ lôi lực, từ bên trong mạnh mẽ đi ra. Không cần diệt thần thuận sức mạnh, Ninh Phàm liền có thể từ đây thoát vây. Này không phong được hắn, càng giết không chết hắn. Nhưng có một việc, để Ninh Phàm có chút nghiêm nghị. Ninh Phàm mi tâm lôi tinh bên trong, giờ khắc này không ngừng truyền ra âm hàn cảm giác. Hắn cường nuốt hàng nhái lôi lực, thoát vây mà ra, bị hắn nuốt lấy lôi lực bên trong, càng bí mật mang theo một đạo khó có thể phong ấn âm hàn lôi đỉnh, tỏa ra gần như to lớn lôi uy. Đây là cái gì lôi đỉnh? Số lượng tuy chỉ một đạo, ẩn chứa lôi lực nhưng gần như to lớn, càng tinh khiết hơn đến không thể nào tưởng tượng được, như dùng để tu luyện lôi âm dương. Tuyệt đối là hiếm có thứ tốt, có thể cùng kiến mộc chân tùy sánh ngang. Đáng tiếc số lượng quá ít, nếu có bách nói trở lên, nói không chắc Ninh Phàm thật có thể dựa vào vật ấy, tu thành lôi âm dương. Càng làm cho Ninh Phàm thay đổi sắc mặt chính là, lấy hắn kiếp huyết tu vì là, thêm vào Thái Tố Lôi Tinh, càng mơ hồ áp chế không nổi này chỉ là một đạo lôi đỉnh, có bị này lôi tránh ra mi tâm khả năng. Này, càng là một loại liền thái tố lôi tinh đều không thể hoàn toàn áp chế thần bí lôi đình. Không nghĩ tới, lao ra trùng hòa đại đế lôi chấn áp, còn có thể thu hoạch như thế một đạo thần bí âm lôi. Nhưng mà Ninh Phàm trong lòng, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một loại cảm giác cổ quái. Ở đối đầu trùng hòa đại đế gần như bình tĩnh, sâu không lường được ánh mắt sau, càng thêm vững tin cái cảm giác này. Tất cả những thứ này, có phải là quá khéo? Trùng hòa đại đế cũng không phải là thật sự muốn giết hắn. Tất cả những thứ này đều là trùng hòa đại đế cố tình làm. Này đế cố ý sử dụng phảng lôi đồ thần thông đến chấn áp ta. Có không có khả năng là hắn nhìn thấu ta thái tố truyền nhân thân phận, cố ý cho ta lao ra này tụ phong khả năng? Nghe đồn trùng hòa đại đế am hiểu mô phỏng theo bách gia thần thông, bình sinh tự sáng thần thông càng là nhiều vô số kể. Này hàng nhái lôi cũng không phải là hắn mạnh nhất thần thông, cũng không phải quen dùng thủ đoạn, một mực hắn nhưng dùng, cùng với nói là trùng hợp, chẳng bằng nói, hết sức thành phần càng nhiều. Này đế nhất bắt đầu liền biết ta là thái tố truyền nhân, vẫn là gặp mặt mới biết. Này một đạo âm lôi, là hắn cố ý vào lôi, để ta lấy đi sao? Hay hoặc là, lôi là hết sức, âm lôi nhưng là trùng hợp. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, trong nháy mắt liền muốn đến nhiều loại độ khả thi. Có một khả năng là này trùng hòa đại đế sợ cực kỳ loạn cổ đại đế hung danh, nội tâm không dám ra tay với hắn. Một mực hắn mạnh mẽ xông vào Chiêu Diêu Sơn, quét Chiêu Diêu Sơn bộ mặt, liền. Vì trên mặt không có trở ngại, trùng hòa đại đế không thể không nhắm mắt ra tay rồi. Khí thế tuy rằng làm 10 phần, thiên lại cho hắn để lại sức sống. Dùng hắn tối khả năng thoát vây thần thông đến chấn áp hắn. Còn có một khả năng là trùng hòa đại đế có khác tính toán. Này lôi, này âm lôi, hoàn hoàn liên kết, có mục đích khác. Ninh Phàm càng nghiêng về người sau, bởi vì trùng hòa đại đế ánh mắt thực sự là quá mức sâu không lường được. Loại kia sâu không lường được, cũng không phải là bởi vì tu vị cao thâm, sâu là lòng dạ. Đây là một cái hoành hành vô kỵ đông thiên đại đế, tu vị tuy chỉ 6 kiếp, trong mắt nhưng có thâm nhập ngạo khí tận trong xương tùy khí cùng bá đạo, căn bản không sợ loạn cổ đại đế. Đây là một cái từ thượng cổ sống đến hôm nay lão quái, hành sự rõ ràng bá đạo. Nhưng có thể sống đến hôm nay, liền đủ để chứng minh vấn đề, cõi đời này, sống được lâu nhất, thường thường không phải những kia tu vị cao nhất người. Bất quá nếu có thể sống được lâu dài, người này tất có chỗ hơn người. Vũ Chi Tiên Quân, quả nhiên bất phàm, có thể ngăn lão phu một thức thần thông, sau ngày hôm nay, sợ là Đông Thiên Tiên Vương chi tu. Cũng không có mấy cái dám coi khinh ngươi rồi. Phi lôi, cầm thiểm lôi thiên kính lấy ra, trả lại vũ quân. Trùng hòa đại đế mặt không hề cảm xúc ra lệnh, vẫn là không nhìn ra hỉ tức giận. Phi lôi tiên vương nào dám thất lễ. Tuy nói không nở thiểm lôi kính, giờ khắc này cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra, trả lại Ninh Phàm. Thứ ba mặt thiểm lôi kính, tới tay. Vũ xà, lôi ngư hai người bị Ninh Phàm gây thương tích, tâm có không cam lòng. Muốn mời lão tổ ra mặt, lại bị trùng hòa đại đế nhẹ nhàng một cái ánh mắt, cả kinh không dám nói lời nào. Ánh mắt kia là cảnh cáo, nhân hắn đã hứa hẹn Ninh Phàm, như Ninh Phàm có thể tiếp hắn một thức thần thông, liền có thể mang thiểm lôi kính rời đi. Việc này chấm dứt ở đây, ai cũng không thể cãi lời tính mạng của hắn lệnh, lại đem tình thế mở rộng. Những chuyện khác đều là việc nhỏ, chỉ có tính mạng của hắn lệnh mới là tuyệt đối. Vũ quân mục đích đã đạt đến, liền mau mau rời đi Chiêu Diêu Sơn đi. Ta Chiêu Diêu Sơn chi tu, cũng không hoan nghênh ngươi đến. Đúng rồi, bang lão phu cho loạn cổ mang câu nói, liền nói, Mộc Tú với Lâm Phong trước tiên tồi, viên nấp trong sơn thỏ thiên dài. Ha ha, năm đó tiên hoàng không lọt mắt ta, bây giờ xem ra, nhưng là ta so với ngươi sống được càng dài. Tiên hoàng ánh mắt, tựa hồ có hơi kém à. Trùng hòa đại đế ha ha cười nói, rõ ràng rất bình tĩnh nụ cười, Ninh Phàm lại nghe ra châm chọc ý vị. Ninh Phàm khẽ cau mày, này trùng hòa đại đế, chẳng lẽ còn cùng loạn cổ đại đế quen biết, càng là như vậy lâu dài nhân vật. Nhưng nghe cơn giận này, này đế tựa hồ cùng loạn cổ quan hệ không tốt. Trùng hòa đại đế trong miệng tiên hoàng, là tử đấu tiên hoàng sao? Tiện thể nhắn một chuyện, Ninh Phàm cũng không tính khi này cái truyền lời người. Nếu là lời hay, hắn không ngại chân chạy, giống như bực này châm chọc nói như vậy, hắn sẽ không đi nói, sợ cách đáp lời Loạn Cổ đại đế. Tiền bối nếu điều trục khách, vãn bối đương nhiên sẽ không lại ở lâu. Ninh Phàm tiếng nói hơi dừng lại một chút. Thiểm Lôi Kính đã phải về, bởi vì Trùng Hòa đại đế quái lạ thái độ, Chiêu Diêu Sơn càng là không cùng Ninh Phàm trở mặt. Kết quả này đúng là khá là ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Duy nhất để Ninh Phàm không thoải mái là trong mi tâm đạo kia thần bí âm lôi. Công phá lôi, lấy đi âm lôi. Không biết vì sao, Ninh Phàm luôn có một loại rơi Trùng Hòa đại đế tính toán cảm giác. Này âm lôi rất tốt, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể cầm tăng cường lôi âm dương tu luyện tiến độ. Nhưng nếu này âm lôi bên trong có khác tính toán. Man hoang hành trình, Ninh Phàm bị tước thần tử tính toán, bị âm mặc tính toán, trăm năm mà thôi. Hắn phong cách hành sự nhưng càng thêm cẩn thận. Muốn tính toán hắn, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá rời đi trước, có một thứ, nhưng là nhất định phải trả lại tiền bối. Đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên một điểm mi tâm, từ bên trong đánh ra một đạo âm lôi, tiện tay ném đi, quang trả lại Trùng Hòa đại đế. Toàn bộ Chiêu Diêu Sơn nhất thời tất cả đều là chấn động tiếng. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, này âm lôi không phải là vật phàm, là thứ tốt à. Bọn họ không hiểu, Ninh Phàm tại sao lại đột nhiên đánh ra này đạo lôi đình, giao cho Trùng Hòa đại đế. Này nói âm lôi, chẳng lẽ là Ninh lão ma e ngại Chiêu Diêu Sơn uy danh, đưa cho ra bồi thường. Nhưng Ninh Phàm còn nói là trả, chẳng lẽ vật ấy, nguyên bản liền thuộc về Trùng Hòa đại đế, nhưng lại là làm sao vào Ninh Phàm tay. Cáo từ. Ninh Phàm hướng về Trùng Hòa đại đế hơi ôm quyền, hóa thành một vệt kim quang rời đi. Trùng Hòa đại đế vẫn là không nhìn ra hỉ tức giận, chỉ ở Ninh Phàm rời đi hồi lâu, mới thâm trầm cười lạnh nói. Đúng là cái cẩn thận tiểu tử, nếu ngươi thật sự dám lấy đi này lôi, khà khà, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Loạn Cổ năm đó chính là như vậy cẩn thận, mới thắng đi rồi lẽ ra thuộc về ta La Thiên đạo quả, cho nên nói thành. Loạn Cổ không ngu, này Thu Đồ Nhi, như thế không ngu. Thôi, nguyên tử âm lôi tính toán không đến đó tử, còn có cơ hội khác. Hay hoặc là, ta có thể chờ một chút, chờ Nguyên Đan lão nhi ra tay sau, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ninh Phàm một đường rời đi Đông Lai tinh vực, vừa mới thoát khỏi này cỗ bị người tính toán cảm giác. Lần này Chiêu Diêu Sơn một nhóm, xem như là vì là Ninh Phàm vạch trần Đông Thiên Chư Đế khăn che mặt bí ẩn một góc. Hắn gặp Xâm La độc chiến quần đế, cũng bị Nhãn Châu quái bám thân quá, cùng âm mặc một trận chiến, càng là đã cứu lượng lớn tiên đế, vô hình chung. Hắn có kiêu ngạo, nhân tầm mắt tăng cao, mà dần dần bắt đầu khinh thường tiên đế cấp tồn tại. Sự thực chứng minh, mặc dù là Trùng Hòa đại đế loại này vạn cổ thứ sáu kiếp tiên đế, cũng là không thể khinh thường. Tiên đế cùng tiên tôn, tiên vương, đã là cấp độ trên không giống. Luận tu vị, Trùng Hòa đại đế chỉ so với đỉnh cao tiên vương mạnh hơn một đường, nhưng chính là này một đường, hiếm có đỉnh cao tiên vương có thể vượt qua, có thể không nhìn. Mặc dù là Xâm La, cũng là trước tiên thu lấy Lưu Sa thời gian lực lượng, làm đầy đủ chuẩn bị, mới dám hỏa loạn Đông Thiên, cùng này Đông Thiên Chư Đế là địch. Xông lên cùng người này, ta nhìn không thấu. Thôi, Thiểm Lôi Kính đã phải về, trước về Cực Lôi Cung đi. Một đường chạy về Cực Lôi Cung, cũng không có hoa phí Ninh Phàm quá nhiều thời gian. Hắn ở Chiêu Diêu Sơn gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng việc này muốn ở Đông Thiên truyền ra, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Vì vậy làm Ninh Phàm trở về Cực Lôi Cung giờ, Lan Tiểu Thiến chờ tứ nữ căn bản không biết Ninh Phàm ở Chiêu Diêu Sơn gây ra cỡ nào động tĩnh khổng lồ, chỉ nói Ninh Phàm dựa theo các nàng dạy phương pháp, hòa bình giải quyết việc này. Ngoại giới đều nói Vũ Quân hành sự thô mãng, chúng ta tỉ muội bốn người bản còn lo lắng Vũ Quân sẽ ở Chiêu Diêu Sơn gây sự, bây giờ xem ra, phần này lo lắng nhưng là dư thừa, nên khoan dung thời điểm, Vũ Quân vẫn là rất có thể chịu mà. Này Chiêu Diêu Sơn nhị vương Lục Tôn, nhất định cho ngươi không ít oan ức. Xin lỗi, để ngươi đừng Vũ Quân, vì ta tỉ muội bốn người được oan ức. Lan Tiểu Thiến chờ nữ dịu dàng dưới bái, cảm kích không ngớt. Ninh Phàm thì lại trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn ở Chiêu Diêu Sơn, có vẻ như không có chịu đến một chút oan ức. Ngược lại cầm Vụ Xà, Lôi Ngư hai tên tiên tôn đánh cho trọng thương. Nói cứng, có vẻ như là Vụ Xà, Lôi Ngư hai người khá là oan ức. Có Thiểm Lôi Kính, cung chủ liền có thể tiến hành lôi thể tiến hóa bước cuối cùng. Đương nhiên, mặc dù có thiểm lôi kính bảo vệ, nguy hiểm trong đó vẫn cứ rất lớn. Tứ nữ đều là lo lắng dáng dấp. Tiên La Lị thì lại không buồn không lo ăn các loại lôi quả quả, bổ sung trong cơ thể thời khắc tiêu hao lôi lực. Ninh Phàm đối với Tiên La Lị lôi thể tiến hóa, tương tự có mấy phần lo lắng. Liền, những ngày sau đó, Ninh Phàm hầu như là cùng tứ nữ một đạo, ngày ngày bồi tiếp Tiên La Lị lôi thể tiến hóa. Lôi thể tiến hóa địa điểm là Cực Lôi Cung cấm địa Thiểm Lôi Trì. Thiểm Lôi Trì là Cực Lôi Cung thủy tổ mở ra cấm địa, lấy tứ phương tiên tài liệu luyện ra một hồ, có thể tụ tập lôi hóa nước. Vì vậy trong ao nước đều là lôi đình biến thành. Này lôi đình biến thành nước ao cực kỳ bá đạo, tiên tôn bên dưới tu sĩ như nhập nước ao, trực tiếp sẽ bị nước ao oanh thành cho bụi, căn bản là không có cách chịu đựng trong nước lôi lực. Này liền nhìn ra được mọi người tu vị chênh lệch rồi. Lan Tiểu Thiến chờ nữ tiến vào Thiểm Lôi Trì, hoàn toàn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một, mà lại không cách nào tới gần trong ao tâm ngàn trượng. Ninh Phàm là tốt rồi rất nhiều, như chỉ bằng kiếp huyết tu vì là, hắn có thể nhập trong ao tâm 500 trượng nơi, như sử dụng thái tố lôi đồ sức mạnh, hắn có thể vào trong ao tâm 200 trượng. 200 trượng, đã là bình thường tiên vương đều không thể tiến vào khoảng cách rồi. Như thêm vào diệt thần thuẫn kim quang bảo vệ, Ninh Phàm có thể trực tiếp tiến vào Thiểm Lôi Trì trung tâm, không bị thương chút nào. Phải biết, Thiểm Lôi Trì trung tâm nơi lôi lực mạnh, chính là một ít sáu kiếp đại đế, đều không thể chịu đựng. Ninh Phàm có thể đi vào Thiểm Lôi Trì trung tâm, để tứ nữ khiếp sợ không thôi. Các nàng tựa hồ từ đầu tới cuối, đều đánh giá thấp Ninh Phàm. Đáng tiếc, Tiên La Lị so với Ninh Phàm còn muốn càng hơn một bậc. Nàng lúc toàn thịnh, chính là đường đường bảy kiếp tiên đế, dù chưa trưởng vị, nhưng cũng một đời tu lôi, càng nhân lôi thể thể chất, dám sinh thôn lôi đình, như ăn đường giống như ung dung. Một đường tiến vào Thiểm Lôi Trì trung tâm, Tiên La Lị thậm chí không có hết sức phản kháng những kia lôi đình, mặc cho trong ao nước lôi đình rèn luyện nàng vô cùng mịn màng da thịt, gọi thẳng thoải mái. Nàng là để trần tiến vào Thiểm Lôi Trì, Ninh Phàm cùng tứ nữ thì lại không phải. Nàng là mình cầm quần áo lột sạch, bởi vì nàng muốn ở Thiểm Lôi Trì bên trong rửa ráy, chơi nước. Cha, ngươi không cởi quần áo sao? Không thoát. Lôi thể tiến hóa không cần cởi quần áo, ngươi lập tức mặc quần áo vào, để trần không tốt. Ninh Phàm xả mặt lại. Nơi nào không được? Có phải là cha cảm thấy tiên tiên cái mông trần không dễ nhìn? Tiên La Lị một bộ bị thương rất nặng vẻ mặt, quệt quệt tiểu cái mông. Ninh Phàm không nói gì, hắn nên làm sao trả lời, khuyết đại chính mình con gái tiểu cái mông đẹp đẽ. Quả nhiên, cha cảm thấy tiên tiên cái mông xấu. Tiên La Lị càng bị thương. Trầm mặc lại trầm mặc. Hừ, ta thiên không mặc quần áo, ta liền yêu cái mông trần, người khác muốn nhìn còn không nhìn thấy đây, ta liền cho cha xem. Thôi, tùy ngươi vậy, ngược lại chỉ là cái thằng nhóc. Khà khà, cha có muốn hay không xem những nơi khác? Tiên La Lị phủng phủng nàng con thỏ nhỏ, lại hơi dương ra chân. Lại hồ đồ, ta liền đi, để một mình ngươi lôi thể tiến hóa. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ. Tiên La Lị le lưỡi một cái, rốt cục không làm ầm ĩ. Nàng thật sợ Ninh Phàm không cùng nàng, một người chờ ở Thiểm Lôi Trì trung tâm. Nàng sẽ sợ, bởi vì sợ, nàng mới sẽ làm chút khác người cử động, dẫn cha chú ý. Này Thiểm Lôi Trì, để cho trí nhớ của nàng thật không tốt. Tựa hồ nàng đã tới quá nơi đây rất nhiều lần, mỗi một lần, đều sẽ ăn rất nhiều khổ. Cha, chờ ta lôi thể tiến hóa kết thúc, biến lợi hại, liền đi giúp ngươi đánh người xấu. Chỉ có nghĩ đến việc này thời gian, Tiên La Lị mới sẽ khôi phục lôi thể tiến hóa dũng khí. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nàng nhất định phải bảo vệ cha. Được, ta chờ tiên tiên giúp ta đánh người xấu. Ninh Phàm vỗ vỗ Tiên La Lị não qua, đối với ngàn trượng ở ngoài tứ nữ truyền ra thần niệm. Sau đó, liền do tứ nữ phía bên ngoài thôi thúc Thiểm Lôi Tam Kính, vì là Tiên La Lị hộ pháp, Ninh Phàm thì lại thiếp thân bảo hộ ở Tiên La Lị bên cạnh, một khi thấy tình thế không ổn, liền dẫn Tiên La Lị chạy ra lôi trì. Dựa theo tứ nữ nói, lần trước Tiên La Lị lôi thể tiến hóa, cũng là bởi vì tiến hóa thất bại, bị Thiểm Lôi Trì bên trong lôi lực gây thương tích, mới sẽ từ đại nhân biến thành đứa nhỏ. lần này, có thêm cái Ninh Phàm bảo vệ, tình huống nên tốt hơn rất nhiều đi. Dài dằng dặc lôi thể tiến hóa bắt đầu rồi. Tiến hóa kéo dài dòng dã 3 tháng. Đầu 1 tháng, tất cả thuận lợi. Tháng thứ 2, Tiên La Lị bắt đầu cả người đỏ lên, không chịu nổi nơi đây lôi lực. Tháng thứ 3, lôi thể tiến hóa thất bại. Cửu chuyển lôi thể tiến hóa, vốn là khó có thể thành công. Ai cũng không hy vọng Tiên La Lị có thể một lần thành công. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, tận mắt đến Tiên La Lị tiến hóa thất bại, trắng xám thổ huyết một khắc, Ninh Phàm vẫn là nội tâm căng thẳng, giống bị người mạnh mẽ thu một thoáng. Cha, đau, nơi nào đều đau. Ninh Phàm không biết nói cái gì tốt, không biết làm sao hống cái tiểu nha đầu này. Thời gian cũng không đủ đến hắn có thể suy nghĩ lung tung. Theo Tiên La Lị lôi thể tiến hóa thất bại, toàn bộ thiểm lôi trì lôi lực bỗng nhiên bạo loạn. Lấy thiểm lôi trì làm trung tâm, càng là hình thành một luồng lôi chi phong bạo. Ninh Phàm, Tiên La Lị, chính đang này lôi bạo trung tâm, Lan Tiểu Thiến chờ nữ thì lại ở lôi bạo ở ngoài. Bị này lôi bạo thổi một hơi, nhất thời thổ huyết bay ngược ra thiểm lôi trì, từng người mặt cười trắng bệch. Lần trước, cung chủ chính là bị này lôi bạo quyển ra cực lôi cung, do đó mất tích. Lần này, lấy lúc trước Lan Vân Tiên vạn cổ bảy kiếp tu vị, cũng phải ở này lôi bạo bên dưới trọng thương. Giờ khắc này Ninh Phàm ở chỗ này lôi bạo trung tâm, há có thể không biết sự khủng bố. Không thể lưu thủ, không thể có nửa phần lưu thủ, bằng không chặn được này lôi bạo. Ninh Phàm không nói hai lời, một cái ôm lấy hấp hối Tiên La Lị, trực tiếp biến ảo ra diệt thần cự nhân hoàn toàn hình thái, đem Tiên La Lị cùng hắn một đạo, bảo hộ ở người khổng lồ trong cơ thể. Diệt thần cự nhân hai tay cầm thuẫn, đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, trực tiếp như một viên đạn pháo, mạnh mẽ lao ra lôi bạo trung tâm, vọt tới thiểm lôi chỉ ở ngoài. Lông tóc không tổn hại, Lan Tiểu Thiến chờ nữ đều là trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù là vạn cổ bảy kiếp đại đế, cũng không cách nào ở này lôi bạo bên dưới lông tóc không tổn hại, Ninh Phàm nhưng có thể làm được. Này giáp vàng người khổng lồ là thần thông nào, thật là khủng khiếp sức phòng ngự, chưa từng nghe thấy. Hôm nay các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, có hiểu hay không? Ninh Phàm mở ra giáp vàng người khổng lồ, đối với tứ nữ dặn dò một tiếng, hiển nhiên không dự định ở người khổng lồ này bên trên nhiều hơn giải thích. Hắn chỉ là đau lòng mà nhìn trong lòng, thoi thóp Tiên La Lị. Cửu chuyển lôi thể tiến hóa, khó nhất chính là để cửu chuyển tiến hóa. Mặc dù có thiểm lôi kính bảo vệ, có Ninh Phàm cứu giúp, Tiên La Lị chịu đến phản phệ, vẫn cứ không nhẹ. Cha, tiên tiên muốn trở nên mạnh mẽ, muốn giúp ngươi đánh người xấu. Tiên La Lị suy nhược mà nói rằng, Ninh Phàm trầm mặc. Tu chân việc, vốn là ngàn khó vạn hiểm, lấy tính mạng đi đổi tu vị. Ninh Phàm chưa bao giờ cho rằng đây là sai, dù sao có xá mới hiểu được, có trả giá mới có thu hoạch. Việc này như rơi vào hắn trên người mình, hắn sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng nhìn Tiên La Lị từ quỷ môn quan đi một vòng, hắn nhưng có chút không thể nào tiếp thu được. Cảm ơn trời đất, cung chủ tuy rằng tiến hóa thất bại, nhưng không có thương tổn được căn bản. Không có lôi vương ấn, còn có thể không thương căn bản. Thực sự là hiếm thấy. Tứ nữ đều là vui mừng không ngớt. Ninh Phàm nhưng vẫn là nội tâm trầm trọng. Sau đó mấy tháng, Tiên La Lị đều ở chữa thương. Mỗi một ngày, Ninh Phàm đều sẽ cho Tiên La Lị luyện chế ăn ngon đan dược. Nói là luyện chế, kỳ thực không chính xác. Hắn chỉ là cầm từ đan tông cướp đến tốt nhất đan dược, khỏa lên nước đường, làm thành đường hoàn. Vũ quân đối với cung chủ thật là tốt. Lan Tiểu Thiến chờ nữ âm thầm líu lưỡi. Nếu không có bây giờ Tiên La Lị không ngực không mông, tứ nữ hầu như cho rằng Ninh Phàm ân cần như vậy, là coi trọng Tiên La Lị sắc đẹp. Ở Ninh Phàm điều dưỡng dưới, Tiên La Lị thương thế một chút khôi phục, sau đó lại một lần tiến vào thiểm lôi trì, tiến hành lôi thể tiến hóa. Sau đó lại là một lần thất bại. Lần này thất bại gây ra lôi bạo, càng so sánh với một lần càng lớn, hơn rõ ràng có diệt thần thuẫn bảo vệ. Ninh Phàm nhưng suýt nữa không bảo vệ được Tiên La Lị. Dựa theo tứ nữ lời giải thích, lôi thể tiến hóa cửu chuyển, thất bại số lần càng nhiều, gây ra lôi bạo thì sẽ càng mạnh. Này không phải có thể vô hạn thứ thất bại sự tình. Trừ phi có lôi vương ấn bảo vệ, mới sẽ không có lôi bạo giáng lâm. Đáng tiếc, tứ nữ đều là than khổ. Nếu có lôi vương ấn, không chỉ có thể không tổn hại tiến hóa, cũng có thể gia tăng thật lớn lôi thể tiến hóa tỷ lệ thành công. Vậy cũng là đường đường tiên thiên trung phẩm pháp bảo à. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thiên, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài món. Đáng tiếc, càng bị Xâm La cướp đi. Cung chủ có thể dựa vào tự thân nỗ lực, hoàn thành lôi thể trước bát chuyển tiến hóa, đã xem như là hiếm thấy. Đệ cửu chuyển, lẽ nào thật sự không vượt qua được sao? Ninh Phàm không có nói chen vào, chỉ là yên lặng vì là đan dược khỏa trên nước đường, lấy thêm cho Tiên La Lị ăn. Lại là mấy tháng đi qua, Tiên La Lị thương thế khỏi hẳn, lần thứ ba đi vào thiểm lôi trì. Lần này, Tiên La Lị hầu như là ôm quyết tâm tâm thái, đi vào thiểm lôi trì. Cha, ta tuy rằng tiểu, nhưng không ngốc. Ta có thể cảm giác được. Lần này, khả năng là ta một lần cuối cùng lôi thể tiến hóa. Như thất bại, thì lại sản sinh lôi bạo, có thể so với lần trước càng to lớn hơn. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Cửu chuyển lôi thể tiến hóa là không cách nào tránh khỏi. Ta sẽ cố gắng tiến hóa, sẽ tranh thủ thành công, sau đó trở nên mạnh mẽ, sau đó bang cha đánh người xấu. Như thất bại, tiên tiên không nợ cha. Em gái nhỏ giật giật mũi, viền mắt hồng hồng. Nàng sợ nàng sẽ trực tiếp chết ở lần này lôi bạo bên trong. Chết rồi, liền không cảm giác. Chết rồi, sẽ không có cha. Chớ nói lung tung, bé ngoan tiến hóa. Lần này, sẽ thành công. Ninh Phàm tức giận vỗ vỗ Tiên La Lị cái ót, nội tâm nhưng một mảnh trầm trọng. Một tháng trôi qua, tất cả vẫn tính thuận lợi. Hai tháng trôi qua, tất cả vẫn cứ thuận lợi. Tháng thứ ba, mãi đến tận phần cuối, đều vẫn tính thuận lợi. Nhưng ngay khi bước ngoặt cuối cùng, rồi lại một lần ra biến cố. Một khắc đó, Ninh Phàm hai mắt bỗng nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, mơ hồ cảm thấy thời khắc này mình có thể nhìn thấy thiên ý. Cổ ngữ có vân, sự tình ở người làm, lần này lôi thể tiến hóa, tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm, tất cả rõ ràng cũng rất thuận lợi. Nhưng, lại tựa hồ như có một đôi tay vô hình, ở thời khắc cuối cùng, kích thích Tiên La Lị vận mệnh, làm cho nàng bản năng thành công tiến hóa kết cục, có thay đổi. Này bàn tay vô hình không phải bên vật, chính là thiên ý. Thiên ý, không cho hứa Tiên La Lị lôi thể tiến hóa thành công. Bởi vì không cho, thì lại bất luận ngươi có cỡ nào nỗ lực, cỡ nào tiếp cận điểm cuối, trời cao cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng, đưa ngươi đường phá hỏng. Ninh Phàm nhưng lại không biết, hắn chứng kiến không phải thiên ý, mà là khí số. Này phương thiên địa, có thể nhìn thấy khí số người hiếm có, này cùng tu vị không quan hệ, cần là tư chất. Ninh Phàm là thiên nhân cảnh giới thứ hai tu sĩ, vốn là có nhìn thấy khí số tư cách. Bây giờ chỉ là một bước ngoặt, nhân phẫn nộ mà nhìn thấy khí số tồn tại. Cái gì gọi là khí số? Như khí số đã hết, thì lại thiên lộ đoạn, thì lại đường này cũng lại đi không thông. Như khí số đã hết, thì lại dù cho nỗ lực ngàn thế, cũng sẽ chỉ là bại vong kết cục. Như khí số tận, thì lại không thể cứu vãn. Ninh Phàm đột nhiên nhớ tới Chiêu Diêu Sơn chúng tiên tôn lời nói.